Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2006. Ở như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 236. Xin thưa với đại chúng là chúng ta càng học là càng đi sâu vào giáo lý, cái giáo lý thẩm thâm của đạo Phật. Cho nên là đại chúng để ý, hãy tinh tấn, Bồ Đề Tâm tinh tấn thì nghe là mới là tiếp thu cái được, chứ còn nghe mà để cho nó vui, nghe cho dễ dàng hiểu bằng cách sẽ là thông thường. Để chơi thì khó nghe lắm đó, có thể không hiểu gì hết, rồi không hiểu gì hết thì chúng ta cũng không thấy được cái giá trị của đạo Phật. Trước khi bắt đầu học cái kinh điển thập tâm, cái câu này vừa rồi của Phật tử nào phát biểu là cái đó đúng như vậy. Tuy nhiên là mình vẫn cảm ơn, mình vẫn cảm ơn cái tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc nó quan tâm tới cái đạo Phật của mình, mặc dù là đã muộn màng, muộn màng còn hơn không. Cho tới năm nay là 2550 năm thì con cháu nó mới nhớ tới ông bà cha mẹ, nó còn nhớ còn hơn không. Cho nên là tuy vậy nó cũng cảm ơn. Cũng cảm ơn tấm lòng của người ta, nhưng mà gọi là mừng, gọi là quan hỷ gì đó thì là không được, không được quá trớn với cái vui mừng đó. Bởi vì cái sự khen tặng đó, sự chấp nhận đó hay không chấp nhận cũng không phải vì vậy mà giá trị của đạo Phật có tăng có giảm. Cho nên là không có gì phải vui mừng, không có gì phải dồi dào, phải phấn khởi, phải hớn hở, không có. Tuy nhiên là tấm lòng của người ta cũng cảm ơn vậy thôi. Để tôi xin truyền đạt với đại chúng một cái ý nhỏ nhỏ nữa là gần đây chúng ta Phật tử đều biết là trong nước như ngoài nước là tôi đứng ra làm chủ đầu tư để xây cái trường Phật học cho tăng ni ở Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam. Thì cái công việc làm nó hôm nay là khởi công được 2 tuần. Thì đây là cái tấm này, đây là cái nền móng của cái trường của mình. Nó có 2 cái giải như thế, mỗi một giải vậy nó có 16 cái móng, mà 2 giải như thế mà hôm khởi công tới bữa nay là 14 ngày. Thì về cái chân móng là được phân nửa, tức là được một giải chính móng của hai cái giải. Để xin là định cho đại chúng biết rằng là chúng ta đã làm thật sự, có làm thật sự và đã làm thật sự, và cái tiến độ thi công rất là chính xác. Người ta có vẽ cái bản tiến độ thi công, ta làm rất là kỹ lưỡng. 6 tháng, mỗi tháng nó 4 tuần, mỗi tuần phải 7 ngày, ngày đó phải làm cái gì. Ta chiết tính ra làm đúng như vậy trong 2 tuần, rồi đúng y như vậy, và cứ 6 tháng dựa theo cái tháng và cái tuần và cái ngày làm việc thì có thể nói là không có sai. Cho tới năm nay là tôi cái tuổi này thì tôi mới thấy cách làm việc của các ông kỹ sư thì xây dựng thì Phật pháp mà có chất lượng, họ làm không có sai chạy được. Ngày nào là tôi chuyện trụ có trong tháng này anh làm bao nhiêu ngày và mỗi ngày anh phải làm cái gì đàng hoàng tính trước hết, chứ không có phải là muốn làm sao làm rồi muốn rồi nào rồi rồi nảy sinh ra cái gì làm cái đấy, không có. Từng ngày một bao nhiêu người làm cái gì, nhiều chụp hình lại cái mô hình đó, mỗi ngày đều có chụp hình lại cái mô hình của cái ngày đó làm, nên tôi rất là an tâm lắm. Sắc gì, bao nhiêu sắc gì, làm cách sao, mỗi ngày chiều là chụp hình hết. Sau này có dịp rồi tôi đưa cái mô hình đó để các vị, nếu mà hồi nào giờ chưa có làm nhà đó mà bắt đầu mà học cái cách mà làm nhà, cách gọi thầu, thầy phải nói rằng là không có chỗ chết. Bây giờ tôi 80 tuổi rồi tôi mới được biết cái đó. Thế hồi nào giờ mình đâu có làm gì lớn đâu, đây không phải lớn đâu mà ta đã làm vậy đó. Cái thầu này là đương nhiên là không phải là cái ông thầu mà hồi mới. Cái này tất cả các vị không biết đâu. Các cái ông thầu này thì là trong cái dòng họ thì cũng đã từng xây chùa, cúng chùa, cho nên là mình cũng an tâm. Dòng họ của cái ông thầu này. Ở đây đấy là đấy như thế. Thì còn cái việc mà tiền bạc thì tới hôm nay đó là từ hôm đó nay phát động thì Phật tử trong nước ngoài nước là ủng hộ được 2 tỷ 1 trong nước ngoài nước. Thì nếu như mà từ đây cho tới 5 tháng rưỡi nữa mà được 2 tỷ 1 nữa đó thì nhà trường mới nhẹ lo, còn bằng không thì còn lo. Tôi cũng còn lo, thành ra xin nhắc thì Phật tử trong nước ngoài nước phát tâm thì ủng hộ là ủng hộ từ đây cho tới khoảng 6 tháng thôi. Chứ tới đó rồi mình phải cho rồi, chứ mình không có thể mà để năm này qua năm kia được. Tháng 11 là phải dọn về trường mới, năm tới là phải học trường mới, giảng đường mới. Cho nên là Phật tử trong nước như ngoài nước là phát tâm thì ủng hộ. Mình không thể để chần chờ hơn 6 tháng được. Còn có cái tin là người ta nói rằng là nhà trường được cúng ra cả 100.000 đô, 200.000 đô hay là bao nhiêu tỷ gì đó, không có. Cái đó chưa có. Có hay không thì mình phải nói chưa, chứ còn mình nói không có thì cũng chưa dám nói vậy. Biết đâu người ta gửi về sao? Ở ngoài Mỹ, bên Mỹ, bên Đức mà người ta gửi về. Nhưng mà kỳ lạ là bây giờ là chưa hề có ai nói tới vụ đó. Tới chừng đó là sẽ tính. Kim nhật bất tri minh nhật sự mà thuộc sàn bất liễu hạ sàn thời. Thì bây giờ thì biết bây giờ cái đã. Còn cái việc lâu dài của giáo hội thì mình mới là có thể đặt ra cái vấn đề là lâu dài. Bây giờ cái việc học mình để tính sao. Thế thì là công việc tôi xin báo cáo đại cương với Phật tử trong nước nhưng mà nước biết là chúng ta đã bắt đầu làm. Và làm thì chắc chắn là 6 tháng phải đúng cái tiến độ chứ không sai. Cũng có Phật tử đặt vấn đề cúng nói chuyện là hàng 10 tỷ, 15 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ cũng có. Nhưng mà đối tôi, tiền lớn quá vậy tôi phải nói cái đó là phải biết tôi là ai. Cúng cho tôi để tôi làm gì. Mà biết tôi làm gì, để cúng để tôi làm gì. Rồi cái phát tâm cúng là cái động cơ nào thì tôi mới chịu. Chứ còn đặt cái vấn đề như vậy mà cái động cơ phát tâm cũng chưa nói kỹ và chưa biết tôi là ai và cũng chưa rành hiểu ý đồ của tôi để làm cái gì, thành ra cái việc mà 1-20 tỷ 100 tỷ rồi có đề cập nhưng mà kỳ thật là không nghe chưa thì có ý kiến, cứ coi như Phật tử của mình là tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp. Từ trước tới nay, chúng ta nghe kinh cũng là nói chung là tam tạng kinh điển. Mà cái đoạn trước là chúng ta học về bốn cái thức tứ đế. Mà nói về giáo lý tứ đế đó, thì thật sự ra cái hàng thanh văn chỉ nghe học có một thứ tứ đế là sanh diệt tứ đế. Còn ba cái thứ tứ đế là vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Đó là tứ đế của Đại Thừa. Còn cái thực chất, cái đối tượng mà nghe pháp tứ đế là hàng thanh văn, chỉ có học cái tứ đế sanh diệt tứ đế là khổ đế, là cái khổ sự thật trên cuộc đời này của tất cả chúng sinh. Tập đế là những cái phiền não vô minh mà nó thường tác động để nó sinh ra các cái sự khổ, mà mọi người trên cuộc đời này đều phải lãnh lấy cái quả khổ đó trong cuộc sống. Đó là khổ đế và tập đế của sanh diệt tứ đế. Diệt đế là cái kết bạc an lạc thanh tịnh, đó là cái niết bàn của hàng A La Hán. Rồi đạo đế là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là đạo đế của sanh diệt tứ đế. Mà tất cả Phật tử đều thường có nghe và có học, có hiểu cả đó. Thế thì là cái giáo lý đó là giáo lý tiểu thừa đấy. Bây giờ hôm nay là chúng ta tiếp tục học lên cái giáo lý trung thừa. Cái giáo lý trung thừa này, đó thì nó có hai cái quả. Một á là cái người nghe cái giáo lý thập nhị nhân duyên này mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, mà được giải thoát giác ngộ, thì gọi đó là cái quả duyên giác. Đây là giáo lý trung thừa. Rồi còn một cái hạng thứ hai cũng là ở trong thuộc về cái hạng trung thừa, tức là cái căn cơ chúng ta thâm ngộ cái giáo lý cao hơn là hàng thanh văn. Thì cái hàng thứ hai này họ không có tu 12 nhân duyên như ta sắp học đây. Họ tự nhìn thấy qua rơi là rụng, nghe đốc đất động ở xứ này, ở xứ kia, nghe núi lửa phục ở xứ này, xứ nọ, nghe sự chết chóc, phong ba bão tố chết chóc bất thường của kiếp sống con người ở đất này, đất nọ, xứ kia. Nói chung lại là nhìn cái cảnh vô thường, biến chuyển của động vật, thực vật, quán vật, hữu tình, vô tình, tự nghe, tự thấy, tự tư duy, tự quán chiếu, tự giác ngộ, tự buông bỏ những cái dục vọng, mà nó có ra một cái trí huệ an lạc thanh tịnh giải thoát cũng ngang bằng với cái trí tuệ của những người mà nghe 12 nhân duyên tu tập vậy. Cái sự giải thoát cũng ngang bằng cỡ đó. Tuy nhiên là giải thoát của cái quả của những người đó gọi đó là độc giác. Bích Di Phật là độc. Còn nghe 12 nhân duyên này mà tu tập mà giác ngộ, mà giải thoát thì gọi đó là duyên giác. Duyên giác cái độc giác là gọi chung hai cái từ đó, là một cái từ là bích chi Phật. Phật thì mà bích chi Phật, tức chưa được 100%. Phật mà vô thượng bồ đề thì 100% gọi như là bích chi Phật, chưa được 100%. Đó là giáo lý trung thừa mà. Cho nên thì cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử chú ý. À, có những người ta có thể là không đi theo đạo Phật, ta không đi chùa, ta không đến chùa, ta không tụng kinh, ta không khấn vái niệm Phật gì hết, mà trong giáo lý đạo Phật như tôi vừa nói là Đức Phật vẫn chấp nhận và khen ngợi những hạng người đó, gọi là đồng giác, họ vẫn thành tựu sự giải thoát nhất. Chứ không phải là nhất thiết là ai cũng phải theo nghi với Phật, rồi phải tôn trọng Đức Phật, rồi phải cúng lại Đức Phật, rồi lễ bái Đức Phật, Phật thương mới được Phật độ với chính đắc, phải vậy. Để cái chỗ đó mà không Phật. Cho nên cái việc tu hành đó là tự mình học đạo, rồi tự mình ở nhà mà tư duy và quán chiếu và thiền định mà tu tập. Kể từ đây mình học đạo rành rồi, mình không đi chùa nữa, ví dụ vậy. Mình không có lại Phật tượng, Phật cốt, Phật đồng, Phật đá gì nữa. Nhưng mà nếu mình biết tu là mình vẫn có khả năng giải thoát giác ngộ, chứ không phải là mình phải bám vào chùa hoài. Có như vậy không có nghĩa là mình phỉ bán, mình mua bán chùa chiền. Chùa chiền là một cái chỗ mà để cho tạo cái phước duyên, cái điều kiện mới cho những người ta chưa biết gì đạo Phật sâu, thì người ta đến chùa chiền là vẫn có tác dụng. Ta nhìn cái tượng cột Phật, ta nhìn cái sự trang nghiêm thanh tịnh của nhà chùa mà người ta phát tâm, thì không có phải là mình bác bỏ, mình đánh đổi gì. Cái tốt nhất là cái chủ chuyện đó phải có những ông thầy ở dạy đạo trúc tu hành làm gương mẫu, thì mình đến chùa nó mới có phát huy cái công giải thoát chân của tốt. Còn bằng không thì chùa giống như nhà, có khi nó tệ hơn nhà cũng có à, để nó như thế. Cho nên rồi mình nói nó tới, mình nói lui, nói qua phải nói lại, nó mới là hết nghĩa. Vậy mà còn cũng chưa hết nghĩa. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu mới nói về 12 nhân duyên nè. Bây giờ tôi hỏi một câu, mà nếu trong đại chúng mà người nào nói được là người đó số 1. Ở số 1 thì trên con người ở dưới nó, trời ơi số 1 không còn gì đâu, mà thầy nay thì nói số 1. À, có người thông minh ta nói tới đó nè. Nói tới câu đó là ở dưới ta nói rồi đó. Ủa thầy nói số gì cho thầy số đó, nói số 1 tôi không có ham. Tôi hỏi một câu, các vị có biết rằng là những người học Phật chúng ta như thế này nè, coi như là 500 người đây đi, làm thế nào để chúng ta gột rửa hoàn toàn sạch hết vô mình? Làm sao để mọi người chúng ta nghe là nói gọn một câu và tin rằng là dựa trên cái cơ sở đó mà chúng ta có khả năng làm gột rửa sạch hết vô mình? Rồi còn ai nói gì nữa cứ nói. Người nào mà nhà thì nếu mà tin chắc ăn tâm là thử đưa tay lên nói cho rõ hơn. Đâu, mình để. Tâm như cảnh như hả? 1. Số 1. Chính xác. Phải dùng quán chiếu bát nhã, dùng trí tuệ á, trí tuệ bát nhã để mà quán chiếu để thấy cho được cái ngũ quẩn giai không. Ngũ quẩn giai không là đây là nội ngũ quẩn, vũ trụ vạn hữu là ngoại ngũ quẩn, đây là tiểu ngũ quẩn, vũ trụ vạn hữu là đại ngũ quẩn. Thì phải dùng cái trí tuệ bát nhã mà tư duy quán chiếu, khi nào thấy ngũ quẩn nội và ngũ quẩn ngoại đều không có gì, mà ngũ quẩn nội ngũ quẩn ngoại đều không có gì, nghĩa là nhất thiết hữu gì không, phải thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, là chúng ta rời hết vô minh. Nói cách khác, chúng ta thấy được cái thật tướng của vạn pháp là không có gì, là vô, là chúng ta rời hết vô minh. Đây, còn nếu chúng ta mà còn vương víu vào trong hữu vi pháp thì quơ một cái rẽ chỉ từ trong tới ngoài, từ xa tới gần đều bị vô minh hết. Nếu chúng ta còn vướng vào hữu vi pháp, mà hữu vi pháp á, thì nếu mà chúng ta học cho kỹ, hữu vi pháp đó lại nằm ở trong ngũ quẩn, chứ cũng không phải là ở đâu hết. Chúng ta còn vướng ngũ quẩn là chúng ta còn vướng hữu vi pháp. Nhân đây tôi nhắc cho đại chúng để ý đây nè, trong ngũ quẩn đó, về cái chữ sắc đó, nó có 12 món gọi là sắc pháp à. Cái pháp thuộc về sắc là về vật chất là, trong cái chữ sắc quẩn đó nó có 12 món. 6 món ở bên nội thân và 6 món ở ngoại cảnh. Đó, 6 món nội thân đó là nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Còn 6 cái món vật chất, 6 cái món sắc ở bên ngoài, đó là sắc, tức là vật chất à, đó là thanh, hương, là vị, là xúc, là pháp. Thật ra cái chữ sắc nó là 12 pháp ở trong đó, 12 cái hình thức vật chất nó biểu lộ qua, nó nằm ở trong cái chữ sắc. Là 12 rồi. Rồi bây giờ mình học tất tắc nha. Lấy cái chữ thất quẩn, lấy chữ cái món thứ nhất và món thứ năm, tức là trong ngũ quẩn ra lấy chữ thất quẩn. Đây là sắc, thất quẩn, đây là thất quẩn. Hay là đây là sắc quẩn, đây là thất quẩn, cũng vậy thôi. Hai cái này, sắc quẩn thuộc về vật chất, thất quẩn là thuộc về tinh thần. Sắc quẩn thuộc về sắc, mà thức quẩn thuộc về tâm. Đấy, thế là trong cái vũ trụ này mà nó tồn tại, nó hiện hữu mà chúng ta có ở đây đó, là không rời hai cái món sắc và tâm này, mà nó có duyên khởi, mà nó hình thành, mà nó tồn tại. Thế là một bên là sắc, bên là tâm, bên là vật chất, bên là tinh, tinh thần mà nó cấu tạo thành ra cái vũ trụ nhân sinh này. Thế thì trong cái chữ thức á, nó có 8 món. Đó là nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a la da thức. Thế thì trong cái chữ thức á, nhãn như là sắc thọ tưởng hành thức á, chữ thức á mình phải học cho rõ là nó có 8 món ở trong. Nó gọi đó là bát thức tâm, tâm vương. Đấy, học kỹ học vậy cho nên học rồi là biết hết trơn. Chúng tôi dặn không biết cái một chứ không phải nói lộ thôi. Rồi còn cái chữ thọ, chữ tưởng, chữ hành, ba món đó. Ba món đó đó, ta gọi chung là tâm sở hữu pháp. ba món đó cộng chung lại, gọi chúng nó một từ là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp là gì? Là cái pháp sở hữu của tâm vương. Cái pháp đó là hằng y tâm khởi, giữ tâm tương ứng, hệ thuộc tư tâm. Những cái pháp đó là do tâm mà sinh khởi, cùng với tâm tương ứng, cái tâm mà khởi niệm ra là có nó là có tương quan với tâm vương. Mà tâm vương khởi ra muốn cái gì thì có nó, cho nên ta gọi nó là tâm sở hữu pháp, là pháp sở hữu của tâm vương. Còn tám cái thức ra gọi là tâm vương, bát thức tâm vương. Cái tâm đó nó chủ động, cho nên gọi nó là vương. Giống như ông vua chủ động trong một cái triều đình quyền hành tối thượng. Còn là thọ tưởng hành là tâm sở hữu, giống như là các triều thần, các hạng triều thần, các hạng quân thần ở trong một cái triều đình vậy. Xưa tôi gọi là chính vệ, đủ ngũ trùng, chính lốc quanh cho các bạn, chính lần gương máu trao tay mà nửa đêm truyền hình định ngày xuất chinh, từ ở dưới thấp lên những người bình dân cho tới tể tướng đại thần đó là chính phẩm trần, gọi là cửu trùng. Thì là thọ tưởng hành đó, nói chung là giống như cái hàng quan lại trong một triều đình, trong cái tâm sở hữu pháp đó chia ra làm hai loại. Một loại ta gọi là tương ưng, nó gồm có 51 món. Còn một loại nữa gọi là tâm bất tương ưng. Tương ưng cũng gọi là tương ưng, tức là loại A là tương ưng với tâm, với tâm tương ưng hệ thuộc với tâm, thì loại đó gọi là cái loại tương ưng. Có 51 món. Rồi còn có cái loại không tương ứng, có 24 món. Thế thì cái tâm sở và cái loại tương ứng có 51 món đó, ta chia nó ra làm 5 nhóm. Ta chia nó làm là mấy nhóm đó coi. Nhóm thứ nhất á là món biến hành, nó có 5: dục, thân giải, niệm, định, huệ. Nó gọi là 5 món biến hành, là 5 món nó phổ biến. Nhãn thích, chỉ thích, tỷ thích, thích nào cũng có cái tâm sở đó, nó kèm theo hết đó. Rồi có cái loại tâm sở có 5 cái món gọi là biệt cảnh, nghĩa là biệt cảnh là có món này thì không có món kia, có món kia thì không có món đó, nghĩa là nó độc lập, nó tự sinh bằng cách độc lập, tôi gọi là biệt cảnh. Còn 5 cái món mà dục, thanh giải, niệm, định, huệ đó là nó tương quan tương duyên nha. Xúc chất, xúc tác ý, thọ tưởng tư. Còn 5 cái món biệt cảnh tôi vừa nói đấy là dục, thân giải, niệm, định, huệ. Biệt cảnh là có món này không có món kia, món kia xuất hiện thì món này ẩn đi, thì gọi là biệt cảnh. Thế thì 5 món biệt cảnh, 5 món biệt cảnh là 10 món. 10 món cộng với là hồi nãy là 20, 8 chia 12 là 20, 20 chia đi biến hành biệt cảnh đó là được 30 rồi đó. 30 món rồi đó, mình phải học cái đó là của tâm mình đó, tâm vương và tâm sở của mình. Rồi biến hành biệt cảnh là thiện. Tất cả mà bình thường của mình đó là nó nhiều thứ thiện lắm, mình có thể có khả năng làm nhiều thứ thiện lắm. Nhưng mà ta gom lại, đại cương ở trong đó nó có 11 món. Mà ai mà rồi mình học rồi mình thí nghiệm, coi là kinh luận ta nói vậy mà trúng không? Ta gom lại nhiều lắm, mình có thể làm cả ngàn món thiện cũng được. Nhưng mà ta gom lại là nó không ngoài là tín, đó là đức tin. Phải có đức tin cái nào? Tin cái gì? Tin đạo nào? Và tin có tội hay không? Ví dụ như mình tin rằng là thương người khắc thể thương thân, ghét người cũng thể chung phân cho người, ít ra là cũng có cái câu tục ngữ vậy để mà tin, thì mình mới làm lành được, mình mới phát cái tâm thiện được. Cho nên mình không có cái tâm thiện, mình không có tin nhân, tin quả, tin thiện, tin ác, tin tốt, tin xấu gì hết, rồi mình không làm thiện được đâu. Do vậy cho nên thiện nó có 11 món, là cái món thứ nhất là làm tích, cái món thứ hai là tàm, món thứ ba là quý. Tàm quý nó đi đôi với cục cầm. Tàm là cái người tàm là nó tốt lắm. Cái việc đó không ai biết, không ai thấy, mà mình vẫn không làm sai, không làm trái. Tôi nói ví dụ như giờ mình đi vô trong cái nhà vệ sinh, ai để quên cái đồng hồ Omega Long Chim gì đó đáng giá trị là mấy cả ngàn đô vậy đó. Nhưng mà cái người tốt, cái người mà có tự tàm đó, cả ngàn đô hay là 5.000 đô ta cũng không lấy. Nhất quyết là ta không lấy, gì không phải của người ta là người ta không lấy. Ta làm cái gì mà ở trong sai trái, ở trong ban đêm, chỗ không có người mà người ta biết đó là sai trái, người ta cũng không làm. Thế cái người đó gọi là cái người tàm đó. Thiện đó là một món thiện tốt lắm. Tôi nói ví dụ như làm nghề tại chùa, như tôi chẳng hạn, thì các vị đưa tiền tôi cưới, tôi nói là tôi lo cho Tam Bảo. Tam Bảo cũng nhiều, Tam Bảo cũng hút ra đủ thứ thuốc, thầy chú nguyện cho đủ thứ thuốc lành. Nhưng mà kỳ thật ra thì là ông Phật ra đúc có 50 triệu mà quyên hoài tới 150 triệu cũng chưa thôi, 200 triệu cũng chưa thôi. Đấy, cứ nói là thầy còn thiếu. Đấy, là cái đó không tàm đấy. Còn nó có tàm mà nói 50 triệu là nói 50 triệu. Mà rồi là nói quá sổ. Tàm là phải vậy. Đâu có vụ nói là hoài. Còn nó nói 6 tháng là phải 6 tháng cho rồi. Để 6 tháng mà để 6 năm mà cứ xin hoài như sao tôi chịu được. Cho nên là nói vậy đó, chắc ai có cũng mà cũng sớm sớm đi. Chứ để bữa không có chỗ cúng đấy. Tôi mà rồi là không có chỗ cúng đó. Mà chơi nó nói thiệt đấy. Nó khóa sổ rồi cũng đi nữa. Nhưng mà nói vậy cho ta có cách khác. Nó muốn cúng nữa phải không? Nó đưa ra cái chỉ tiêu khác. Chịu không? Chịu làm nữa. Không chịu gần ở đây. Chứ không có nói lộ thôi. Đó là cái đức tàm nó quý vô cùng. Tôi không phải tôi khoe các vị, là nói Như Lai nói pháp, có khi nói chuyện người, có khi nói chuyện mình, có khi nói chuyện của tất cả. Người ta gửi tiền cho tôi một lần mấy lượng vàng. Tôi nói gửi thầy bỏ, thầy cần giùm cho chỗ tôi cũng hơi ngại. Tôi gói vô, tôi quăng cái cộp ở trong cái chỗ mà tôi không động đậy. Tới cả năm trời lại hỏi một lần cái đó, tôi gửi thầy còn thì đưa lại. Ủa kỳ vậy, sao lại có không, còn không là sao? Có bà gửi tôi trả lại cho bà chứ, không có chuyện gì tôi động vô đó. Đấy, nó có cái gì cũng là một đức tàm, chưa giỏi gì của ta gửi thì mình giữ giùm, không có gọi gì hay. Nhưng mà có người không làm được vậy, lấy xài đi cái đã, rồi tới chừng sau nó kiếm cái khác, rồi tới chừng người ta đòi lại là kiếm chưa ra, hẹn tới hẹn luôn, vậy làm cho người ta tim đứng lên là sức phù tim ra đau tim, không biết có trả được hay không. Còn tôi là quăng vô đó, tiền người ta gửi cỡ nào cũng vậy thôi. Tiền mà tôi giữ tiền trường rồi mấy tỷ giờ còn để làm trường đấy. Nếu mà tôi như ta, tôi giàu biết bao nhiêu. Không làm cái gì khác là bao nhiêu đó là bao nhiêu đó. Đất đai nhà cửa được gì, nghĩa là nếu mà biết sử dụng cái đó mà làm cho ra của người ta là giàu lắm. Mày không hề động rồi. Cái đó là một cái tánh mà trong đạo Phật thiện á, cái món thiện mười một món thiện gọi là tàm. Còn cái tánh tính tàm quý, quý là cũng giỏi nhưng mà đều nó dở hơn cái tàm. Là khi nào mà người ta chỉ cái sai cái trái, hoặc là mình làm sai mình trái, người ta chỉ, người ta nhắc nhở, mình biết hổ thẹn, mình biết sửa chữa. Thì đó là một đức tính thiện ở trong 11 một thiện. Quý tàm tôi là tự tàm, quý, quý tha. Quý tha là người khác nhắc nhở, phê bình, nhắc nhở, mình biết sai trái của mình nhận để mình sửa đổi. Ba cái tánh kế đó là tam độc, tham sân si, chuyển nó ra thành là vô tham, vô sân, vô si. Đó. Ai là người không tham là người đó tự có cái tánh thiện rồi đó. Nhưng mà trên đời này nó đúng là khó kiếm cái không tham. Tham chánh và tham bất chánh, tham nhiều và tham ít, chứ ai cũng có tham. Tham nhiều thì nó thành ngạ quỷ, nó đau khổ suốt đời. Tham ít thì nhẹ nhàng hơn. Còn như tham không phải tham ít, không phải tham nhiều, không phải tham ít, nhưng mà có tham, nhưng mà tham chết. Tham chết là vì sao? Vì làm theo năng lực, hưởng theo lao động, phải làm để có mà ăn chứ, có thực để còn được đạo. Thế thì cái đó cũng gọi là tham, nhưng mà tham chết thì cái đó nó đi gần với đạo lắm. Sân giận dữ như một vô sân là thiện. Người nào vô tham là thiện, người nào vô sân không có sân, không có giận. Khó lắm, cái này cũng khó lắm. Muốn không giận, muốn đừng nóng nảy thì phải có tu tập, phải học tập, có chánh niệm. Mình phải nhớ mình là ai, mình đang làm gì, bao nhiêu tuổi. Rồi phải nhớ nhẫn, quan gia trái chủ tùng thượng lợi, nhẫn nhất thời chi khí, miễn phá nhật chi ưu. Phải học mấy câu đó cho thuộc lòng thì là mình hạn chế nó, mình chặn tính nó mới được. Có khi chặn tính nó trễ, nó còn lọt vô trong cái nhà thanh tịnh của tâm mình. Nếu mình học kỹ chút thì mình chặn đứng ra ngoài cửa ngõ, cửa cổng mà không cho nó vô, thì nó vừa thấy bóng đó là mình đã chặn đuổi nó được rồi. Thế thì vô tham, vô sân, vô si. Vô si thì nói chung ra, nếu mà chúng ta tu tập cái kiểu vậy đó, là người nào cũng còn si hết. Bởi vì chữ si tức là vô minh. Mà chúng ta mấy người mà được mà được mà là một chiếu kiến ngũ uẩn giải giải không, chúng ta đâu có mấy người mà được mà thường ở trong những quyển tâm ba đề, cho nên chúng ta còn dương nhiêu dính mắt với pháp hữu quy, mà hãy còn dương nhiêu dính mắt pháp hữu quy, nghĩa là chúng ta còn vô minh, là còn si nữa, còn si nữa. Kể cả chúng ta lại Phật rất dữ mà cũng si mê đó. Lại Phật cầu nguyện danh sinh để mình làm ăn khá, được mạnh giỏi, bình an. Mình lại Phật như vậy là lại rất dữ, mà vẫn là vô minh, vẫn là si mê. Bởi vì đạo Phật thì dạy là mọi người tự mình gồng rửa cái việc đã vô minh của mình. Thật tích của vô minh là Phật tịnh, cho nên là mình phải trở về với cái mục đích thanh tịnh vốn có của mình. Còn cái phiền não vô minh á, những cái đau khổ lặt vặt á, tham sân si mạng vân vân á, cái đó không phải là cái của mình. Mình tự tỉnh thức, mình tự mình tính mạng nó ra, mình bỏ nó đi thì mình giác ngộ, chứ mình cầu nguyện giác sinh thì đâu có được. Nếu mình đi tu mà còn cầu nguyện giác sinh thì nhờ ơn trên không đó, là mình là còn si rồi, chứ đừng nói tới cái gì khác. Bởi vì chữ si tức là vô minh, và vô minh có nghĩa là mình hiểu không có dụ như thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến tụ kiến, nhớ nhóm tụ kiến, gọi là kiến mà. Chúng ta còn trong đó là chúng ta là si còn, là tức là vô minh còn. Cho nên cái vô minh nó rộng rãi lắm. Tự mình kiểm điểm mình, vô minh hết. Thì mình còn vô chiếu như pháp hữu nguyên là còn vô minh gì. Do vậy cho nên Đức Phật dạy mình cái gì? Và Đức Phật có thật sự là vượt ra hết vô minh không? Vô vào đâu mà nói rút? Mà biết rằng Đức Phật vượt ra khỏi vô minh hay không khỏi? Đây, cô này nói gì? Đúng vậy đó. Cô này cho cái điểm số 1. Phật có 18 pháp bất cộng, Phật có tứ đồ sở quý, Phật có thập lực. Do vậy cho nên là nghĩa là có thể xác định Đức Phật là không có vô minh. Thân không lỗi, ý không lỗi, khẩu không lỗi, không có lỗi. Thân miệng ý Phật không có lỗi. Vô di tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri chỉ, tri chỉ xả. Lúc nào tâm cũng định, không có cái tưởng sai lạc, tạp niệm. Lúc nào tâm cũng định. Còn mình phạm phu này, tâm mình lúc nào cũng không định là tại sao? Là tại vì mình còn đam mê pháp hữu, hữu vi, mình còn đam mê tiền tài này, danh vọng này, sắc dục này, sự nghiệp này, ăn ở này, chơi bời, danh vọng thì gì giàu có lung tung. Cho nên mình đâu có tâm, mình đâu có định. Còn Đức Phật thì đâu có mong muốn gì nữa. Dục chưa giảm, niệm chưa giảm, định chưa giảm, giải thoát chưa giảm, giải thoát trực tiếp chưa giảm. Còn hai cái chữ mà tôi chưa nói gì đại chúng. Hai chữ thôi mà học cũng đủ mệt. Mà cái chữ giải thoát và chữ giải thoát trực tiếp không phải đơn giản đâu. Học giới để làm gì? Học giới là để anh phải có định. Mà anh gọi là những giới mà anh không có định là anh giữ giới đó, những giới thật, những giới sai lạc, những giới của ngoại đạo, của ngũ si. Cho nên là người nào giữ giới mà đúng là những giới là phải có định, sẽ thành tựu được cái định lực. Mà định lực rồi thì phải phát sinh ra trí tuệ. Chứ anh gọi là anh tu định mà anh không có phát sinh trí tuệ là anh tu định tầm bậy bạ của ngoại đạo, của tài nhạc, của ngũ si thôi. Vì thế là do giới mà sinh định, do định mà sinh tuệ, sinh trí tuệ để làm cái gì? Để giải thoát. Anh có tu giới, tu định, tu tuệ mà anh không có giải thoát là nói láo, là nói gạt, là nói bịp, là nói phỉnh. Chứ là không phải sự thật. Bởi vì thế anh gieo nhân là đương nhiên là phải có quả. Mà anh gọi là anh gieo nhân mà không có quả là điều đó không có sự thật. Cho nên là tu giới, tu định, tu tuệ là phải, anh phải có giải thoát. Mà trước khi anh có giải thoát là anh cũng phải có cái giải thoát tri kiến cái này. Anh đừng hiểu sai lầm nữa. À, anh phải hiểu đúng chân lý rồi anh mới là không sai lầm. Cũng giống như anh phải trừ kiến hoặc rồi anh mới có trừ đầu tư, tư hoặc. À, cho nên anh phải giải thoát tri kiến và giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là anh phải ly. Ly cái gì? Ly tiền tài, ly danh vọng, ly sắc dục, ly tham ăn, tham ngủ, tham chơi bời, tức là ly ngủ dục lạc. Mà ly ngủ dục lạc thì anh mới gọi là người được giải thoát. Người không giải thoát là gì? Ví dụ ngủ dục lạc nó bao giống như là năm cái lớp mà bao bố mà nó cột, nó trói, nó bao mình vậy. Bây giờ mình muốn nó hết cột, hết trói, nó hết là bao quấn chặt thì cứng mình khó chịu đó, thì mình phải lột nó ra, phải quăng nó ra từng món, từng món. Đấy, do vậy cho nên là phải có giải thoát và giải thoát thì kiến là anh tu mới đúng. Còn bằng anh gọi là tu giới kiểu nào đó, tu định kiểu nào đó, tu tuệ kiểu nào đó mà không có giải thoát và giải thoát thì kiến là anh tu sai. Cho nên phỉnh phờ không bao giờ được với những người mà có học đạo. Những người có học đạo tao kinh rồi là anh không có gạt mình được đâu. Bây giờ tôi thấy anh không có giải thoát thì anh nói ra một câu anh không có giải thoát thì kiến. Tôi biết anh ngay, anh tu bậy rồi. làm của anh đều là giả trang thiền tốt cầu vĩ cũng biết không, không có tu thiệt. Nếu tu thiệt là anh có giải thoát gì thì giải thoát cái kia. Cho nên tôi nói nó hay hết sức. Nó được thiệt như tính tập quý vô tham vô sân vô si khinh an đấy. Nếu mà các vị học Phật nhiều năm rồi mà các vị không có khinh an trong cuộc sống là cũng tu sai rồi. Anh là cái người bị đội trên đầu 70 kg, gùi trên lưng 50 kg, gánh dây 100 kg. Mà nếu anh thật là cái người trí mà anh có bốc những cái đồ anh gánh anh quăng ra anh bỏ ra thì mỗi ngày nó phải mỗi nhẹ chứ. Nếu anh thấy rằng anh đội nặng anh bốc anh quăng, quăng riết nó hết thì anh quăng luôn cả cái thúng, đương nhiên là cái đầu anh hết nặng chứ, phải vậy mới được chứ. Anh gánh mà thấy nặng quá mà anh gánh anh quăng, quăng riết là tới chừng nó nhẹ heo anh quăng luôn cái đoạn gánh, phải vậy mới gọi là anh có quăng chứ. Anh phải buông bỏ chứ. Anh gùi mà thấy nặng là anh cũng hất đi. Và khi đó hết gùi, hết gánh, hết đội thì còn cái gì để nặng? Còn cái nhẹ nhàng. Mà nhẹ nhàng tại đâu? Tại do cái gì? Là do quăng, do bốc, do bỏ, do ném. Hết những cái gì mà mình không cần gánh. Do vậy cho nên là cái người học đạo phải có khi nào. Anh tu chằng chịt, anh trích hoài, anh cứ chửi với tùm lum tùm lê mỗi ngày anh đau khổ chằng, nghĩa là chịt chịt là coi như anh lại bao nhiêu ngàn lại trong một cuộc sống của anh đều không có tương quan gì với Đức Phật cả. Cho nên là phải có khinh an, mình tâm sao cho bản thân khinh an, nhà cửa mình khinh an, cha mẹ với con cái khinh an, con cái đối với cha mẹ, mình đối với cha mẹ mình, chồng đối với vợ, vợ với chồng. Phải có khinh an thì đó là mình học đúng và tu có kết quả. Còn bằng không thì đừng có lại, tội nghiệp lắm, đừng có lại gặp tôi cũng đừng có cúng tiền. Cúng tiền tôi mà về không có khinh an gì hết. Thì tôi là cái thằng gì mà đi ăn cái của vậy, không ăn. Cho nên là cúng tôi hỏi có nghe gì chưa? Tôi tập chút nào không? Tôi từ trước giờ là vậy đó. Đa số là tôi hỏi có nghe gì không, có biết gì không, còn tôi là ai biết chưa. Chứ giờ là gặp tôi cái này đưa về cúng về về bữa nghe băng tôi giảng cái kiểu nói nãy giờ nè, trời ơi cái ông này ông nói cái gì không ăn thua gì cuộc đời tôi hết trơn á. Tôi cúng ở mấy trăm ngàn uống quá trời quá đất, phải tôi để cho cúng cho ông này nè này kia, ông nói tôi bùi tai hết sức. Là tôi cứ ổng cái ông cầu nguyện ổng khom lưng nhậm chú nguyện sâu vậy nè, ông này ông nói gì đâu cho nên ông dám lấy. Thành ra phải khinh an, anh tập sao không biết, các vị tập sao tôi chưa cần biết, hối kiểm lại cái mình học rồi mình phải có khinh an. Cái kế đó, cái thứ chính là bất phóng dật. Bất phóng dật là không buông lung. Đi học Phật về thì nghĩa là không bao giờ đi vũ trường để mua thuốc lắc uống, nghe chưa? Đạo cử đó, phóng dật đó, đi vũ trường thì đam mê trong đó, hứng khởi vỗ tay rần rần cái nhào lên mua thuốc lắc lắc đó. Cái đó thì đừng có nói chuyện tôi học kinh gì và cái gì mà. Cái đó là vừa tán loạn mà vừa phóng dật đó, đam mê những cái vui đùa của thế tục. Cái đó là chuyện của thế tục, thế tục mà thế tục bị vô minh nó dày đặc người ta mới chơi cái đó. Còn mà có học Phật chút là ta bỏ cái ta lột bỏ thành phần vô minh đó, ta không chơi cái đó đâu. Chơi cái đó là ta biết cái hậu quả nó là sao rồi. Tan nhà hại cửa, thất bại chính liệt, cái hậu quả của nó ghê gớm lắm. Thành ra ta không chơi. Do vậy cho nên là phải bất phóng dật. Thân bất phóng dật. Miệng bất phóng dật. Miệng á, phải học. Khi nào mà mình gặp thiện hữu thì thích rồi, thì rồi nói chuyện có lẽ ít là nói. Còn bằng nghe những cái đề tài mà họ sắp nói ra để mà đau khổ cho nhau đó, là bằng mọi cách kính chi viễn chi, kính mà xa lắm, không có gợi những cái đề tài đó nữa. Nói chỉ thêm đau khổ là không nói. Đó là thân bất phóng dật, miệng khẩu bất phóng dật, ý bất phóng dật, hành xả. Hành xả tức là xả, đã bỏ những cái gì dù là cái điều mà mình gọi là cái điều lành, cái điều tốt thì nữa, mà tập xả bỏ. Cái Kim Cang gọi là bố thí bất trụ tướng. Bồ Tát và Bồ Tát tín hiệu là làm mọi việc lợi lạc cho chúng sinh đều không trụ chấp ở nơi cái việc làm của mình. Gọi là nếu bố thí thì gọi là bố thí ba la mật. Và cái hành xả này cũng là, nó là biểu hiện của ba la mật, của bố thí ba la mật. Làm mọi việc mà không thấy mình làm. Mà các vị tu tập cái đó các vị sẽ sướng lắm. Làm bất cứ giúp đỡ cái gì cho ai mà không thấy mình làm, và không bao giờ đặt vấn đề mình là cái người mà cái người kia phải trả ơn. Đã thì tốt, người ta biết phải biết quấy cũng khen cũng vui, nhưng mà người ta không biết phải biết quấy gì hết, mình coi như mình không có giúp, thì đó là gọi là hành xả của đạo Phật. Đó là một món thiêng. Cho nên là tôi dạy hồi đó giờ biết bao nhiêu ngàn học trò, bao nhiêu ngàn từ Nam Chí Bắc, không bao giờ tôi coi người đó là học trò, không bao giờ. Các vị tự coi tôi là thầy thì cảm ơn, còn bằng không coi bằng thầy không hề có tương quan gì cuộc đời tôi. Coi bằng tôi cũng được, thậm chí tự coi cao hơn tôi cũng được, không hề nói tới cái đó. Tôi bây giờ có những ông lên làm hoàng thượng rồi đó chứ, tự mấy ông coi mấy ông là cao hơn tôi đó chứ, không hơn tôi vậy thôi. Nhiều lắm trò tôi làm hoàng thượng nhiều lắm, tôi bây giờ tự họ coi họ là ngon hơn tôi, cao hơn tôi nhiều lắm, mà không có tương tác. Tại vì sao? Vì tại cái lúc tôi dạy tôi cũng thấy tôi dạy các vị, rồi bây giờ các vị mà làm chức lớn tôi cũng thấy các vị chức lớn, còn tôi người ta nói tôi chức nhỏ tôi cũng thấy tôi chức nhỏ nè, không có tương quan gì cũng vậy. Cái đó cũng là một cái tự mình có cái chất đó là mình dễ tu đó. Chứ con người muốn làm vậy mà phải dụng tâm, phải có chánh niệm thì mới làm được vậy. Còn ở đây mình có cái chất đó, người ta khỏi dụng tâm, khỏi có chánh niệm thì mà tự thấy thiện. Tôi nói cái đó thì trong Phật tử thì tự mình thấy, tự mình nghiệm lại mình. Mỗi người có cái chất riêng, không ai giống ai, không có quyền bắt buộc người ta như mình. Mà đó là tôi nói một cái kinh nghiệm. Không đời nào mà tôi làm cái gì mà tôi nghĩ rằng là người đó phải mang ơn. Không bao giờ có. Cứ làm. Mà người ta nghĩ rằng là chắc là người ta phải mang ơn mình. Ở đây người ta nghĩ vậy là quyền của người ta. Phần tôi làm không. Tại cái tính đó thì gọi là hành xả. Cái thứ 11 là bất hại. Bất hại là phát tâm lành mà không có làm tổn hại đau thương tới cái loài động vật cao cấp như con người, hay là như thượng cầm, như hạ thú, như thủy tộc, nghĩa là những cái loài mà có mạng sống thì là cái người mà tu cao đại thừa đó thì ta không làm đau khổ cho những cái thứ nào mà có mạng sống biết đau khổ. Đó là 11 món đó, gọi là 11 thiện. Nên nó có món mà nó là ở trong tâm sở hữu pháp này à, gọi là tâm là cái loại mà là tâm giữ tâm tương ứng đó. Rồi đó là món thiện. Rồi còn 50 món còn nhiêu còn à, còn à, còn còn sáu cái món căn bản phiền não, sáu món căn bản phiền não cũng tức là kiến, kiến hoặc đó. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng hoài là kiến hoặc tức là sáu món căn bản phiền não, mà sáu món căn bản phiền não tức là kiến, kiến hoặc, mà sáu món căn bản phiền não nó cũng gọi là ngũ độn, ngũ độn sự. Ai cũng coi cái đó hết, nó là cái sở hữu của tâm. Cho nên là chúng ta có tâm thì chúng ta có cái đó. Chỉ biết rằng đó là thuộc về cái loại tâm sở ác. Còn như 11 cái món rồi đó cũng là của ta, nhưng mà nó thuộc về cái loại tâm sở thiện. Cũng như trong triều đình sẽ có cái loại vua, có loại quan mà quan trung thần, làm hết nước loại dân, là mình là người. Còn có cái loại quan mà quan nịnh thần, à, đó chỉ là làm cho hại người, hại mình, hại cả triều đình vậy thôi. Thế thì là sáu cái món căn bản phiền não đó là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến, sáu món đó. Sáu món đó. Sáu món này là các chị học nhiều quá rồi đó. Tham, là sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Ác kiến thì chia ra làm năm phần. Đó là thân kiến, phiền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Do vậy hai cái đó ta cộng lại nó thành ra là thập, thập sử. Mười cái món nó sai sử mình phàm phu chúng sinh, mình làm nô lệ nó sai sử mình đó. Hoàn toàn mình chịu nó sai sử mình hết đó. Nếu mình không biết tu, mình nô lệ cho mười thứ đó, nô lệ cho kiến hoặc và tư hoặc. Mà cái đó ghi gốc lắm. Tôi nói ra là ghi gốc lắm. Kiếp hoặc hằng hà xa số. Nội đây chưa có mấy người được trường kiếp. Có mà rất ít. Thân kiếp mà các chị không học cái ngũ, cái ngũ ẩm mà dây không á, thì các chị vô phương không có trường thân kiếp được. Muốn trừ được thân kiến là các vị phải tu tập ngã không. Cho nên cái pháp tứ đế, cái pháp là thánh văn thừa là phải tu ngã không trước cái này. Mà muốn tu ngã không á, phải dẹp cái bản ngã đi đó, là phải học kỹ về ngũ quân. Ngũ quân tôi đang nói đây đó nha. Thế là tham sân si mạng nghi ác kiến, gọi là sáu món căn bản kiến. Cũng gọi cái đó là tư hoặc và kiến hoặc cộng trong sáu món đó. À, kiến hoặc và tư hoặc nằm trong sáu món đó. Mà sáu món đó là đúng ra là phải gì? Học hoài, phải giảng hoài và phải tập tu hoài. Chứ không là các vị thua rồi, các hòa thượng mà còn thua các vị nhập gì. Các hòa thượng thua tôi nói là các vị nghe giật mình ấy. Các chị là ghét tôi, chửi tôi nữa. Bởi vì các chị đã từng cúng chùa cho các hòa thượng để làm cái tượng mà. Thấy không? Cái tượng để thờ. Tượng để thờ mất tiền như nào là các chị cho rằng là mình quý thầy mình. Cúng cái tiền làm là 100 triệu, 500-700 triệu, 200-300 triệu gì đó. Làm cái tượng. Thế thì các hòa thượng trả lời giùm tôi đi. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại không không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hương vị vô vô chủ, các ông có thuộc chưa? Vậy mà các ông, cái thân của quốc này nó là giả, nó là của quốc giai giai không. Mà khi các ông chết rồi, các ông lại còn làm một cái của quốc giả trong giả để bắt đệ tử nó lại lục đó, thờ phượng nó cúng kính cho ông, rồi chục năm này qua trăm năm khác là sao? Cái giáo lý gì kỳ cũng vậy. Có, cho nên tôi nói rồi, người ta bỏ tôi, người ta ghi hết. Bỏ hết, cho nên là tiền nguyên hoài không được. Nguyên làm cái trường khó hết sức. Tại vì nghe cái này tức quá mà. Tôi mới cúng thầy tôi 500 triệu để bằng cái việc đó, mà bây giờ ông đòi kéo đây, vậy là hết, tôi hết phước rồi sao? Đấy. Thế thì thì kiên quật, không làm được thì còn nói tới cái gì khác. Kiên quật là sai lầm gì nhận thức thôi. Anh phải thấy được cái tính chất của quận giai, giai không thì anh mới thấy được thân kia. Mà thấy được ngũ quận giai không thì bạn thờ anh còn không cho thờ. Chứ đừng nói gì mà làm cái xác, là cái xác bằng đá, bằng gỗ, bằng thờ cũng không cho thờ. Thờ mà ta lên ta đỡ hả? Ta tu vậy mà ta lên ta đỡ hả? Rồi tụi mày để tên là chữ hấu, là sầu riêng, là chữ đèn, là mà sầu riêng, chữ hấu là bưởi này kia mà không để giao. Rồi để chặt nước đồ ăn vậy, chỗ đâu ta nằm ta ngủ tụi mày. Nằm ngủ ngay cẳng ra rồi đổ rần á. Rồi người ta nói là tao là quỷ rồi, ta ép tao nữa sao? Ép mà rất là buồn, ép á. Cho nên tôi nói từ làm bậy tới làm bậy, làm bậy, làm bậy và làm bậy. Đó. Đó. Vậy tới gần chết rồi còn ngán gì nữa. Mà nói đó, đố ai cãi nổi. Không ai cãi nổi. Từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, không ai cãi nổi. Nhưng mà ghét thì được. Mà ghét thì ghét nhiều lắm. Và cãi thì cãi không nổi. Dựa theo giáo lý đạo Phật, lời dạy của Phật thì không cãi nổi. Do thiên lý chứ. Thành tựu không còn do thiên lý chứ. Đúng rồi. Nhân nguyện chứ thử, chứ thử. Thiên lý dị nhiên, dị nhiên. Thế là thật sự mạng nghi á kiến ha. Đó là sao có cơ bản này nào. Rồi còn 20 món người ta gọi là ta lược đấy, chứ không phải bao nhiêu vậy. Đó là phẫn nè, phẫn là phẫn nộ, là giận á. Hận nè là hờn mát. Hú nè là che giấu cái dở, cái xấu của mình, nói cái hay cái tốt. Não là ưu tư sầu muộn. Tật là ganh tị. Sang là bõn sẻn keo kiệt. Uốn là bệnh phờ dối ngạt. Xỉm là bợ đỡ định thoát. Hại là cái tâm độc hại hai người. Kiêu là kiêu căng ngạo mạn, kiêu xa tự tắc tự đại, tự tôn tự hào. Hạ kiêu. Vô tàm là đó, hồi nãy nói đó, vô tàm là cái người không có tàm. Cái người không có tự hổ. Nếu cái việc làm đó mà hơi lấp, không ai thấy là những tội lỗi nào mình cũng làm được hết. Đó là người vô tàm. Vô quý là khi người ta thấy người ta bắt ta phê phán, ta chỉ rõ. Vậy mà cũng cứ cãi sân cãi sướng, đó là vô quý. Đạo cử là thân đạo cử, khẩu đạo cử, ý đạo cử là mình đam mê những cái dục lạc, mình chơi bời những cái vui thú mà nó làm cho mình mất cái tính niệm tính định. Rồi hôn trầm là cái người ưa lười biếng ngủ nghỉ, mất tính là không có cái đức tin. Giải đãi là cũng là lười biếng, không chịu làm ăn, không chịu làm ăn mà muốn thọ dục. Thất niệm là cái người này không có định tâm, cho nên ai nói cái gì ha, cái gì học đạo cái gì học được, học quên hết, nói quên hết. Thất niệm tán loạn là cái tâm không có định. Bất tinh tri là cái hiểu biết không có đúng. Cái điều nào đúng là mình không hiểu, mà những điều không đúng là điều bậy bạ thì mình lại hiểu. Đó. Thế thì là cái đó là ta gọi là 20 món. Cộng thêm 4 cái món bất định nữa là hối miên tầm từ nữa là gọi là 51 cái món. 51 cái món tâm sở hữu pháp. Tôn kích sở hữu pháp nó có 51 món. Cái đó là của tâm ta đấy. Lúc thì nó thiện, lúc thì nó ác, lúc thì nó phiền não căn bản, lúc thì tùy phiền. Phiền não đó nó tác động lên tâm của ta. Còn 24 cái thứ danh ngôn, nó ngàn giả thiên số, nhưng mà ta tóm lại nó có 24 món. Đó là đắc, đắc là được. Bản căn chúng đồng phận, chỉ sinh thánh vô tưởng định, diệt tận định vô tưởng báo, danh thân thân danh thân sanh trụ lão vô thường lưu diễm định dị tương ơn thế đốc thứ đệ thời phương số hòa hợp và bất hòa hợp. Cái đó là toàn là danh ngôn. Cho nên là danh ngôn dữ lắm. Mình sống trong hàng ngày đó, thí dụ mình gọi ra qua này là qua sen, mà mình bảo thủ mình nói là qua sen thì kỳ thật người ta hiểu rằng là cái pháp tâm bất tương ứng á, thì cái qua này gọi là qua sen chứ kỳ thật không phải qua sen, mà gọi là qua sen vậy thôi. Cái này gọi là cái chuông, cái linh, linh là tiếng hát, mà cái gọi là cái chuông, gọi là cái chuông vậy thôi, chứ kỳ thật nó không có cái chuông gì hết. Nếu người Âu, người Mỹ, người Úc, người Nanh, người Ba Na, người Cho Ro, người Hời, người Lào, người Nùng đều nói tên khác hết, không có cái gì là đúng. Mà nó chỉ là danh ngôn tùy theo một dân tộc, một bộ tộc nào đó, một dân thiểu số, đa số, người Kinh, người Thượng gì đó, mà gọi khác nhau hết, chứ kỳ thật cái này không là cái gì hết. Mà nó là thì tướng, gì thì tánh, gì thì thể, gì thì lực, gì thì tác, gì thì nhân, gì thì duyên, gì thì quả, gì thì báo, gì thì độ, bổn mạng cứu. Gọi cái gì cũng đều không trúng. Đó. Do vậy nên Chi Lai biết, Chi Lai gửi, hỏi bông này bông gì, các chị nói, dạ thưa Chi Lai qua sen. Chi Lai cười. Chi Lai cười. Tưởng đồ đúng đưa tay cao vậy, dạ Chi Lai qua sen hả? Ai dạ không có sen. Cho nên Như Lai mà đưa cầm quanh em đưa lên ông, ông cần giúp ông cười á, ông cười rồi á, cười mà ông nói vậy đó. Như Lai nói, ta có cái kho tàng chất pháp nhãn, ta có cái diệu tâm nhất bản, ta truyền cho ông cần giúp. Là do cái đưa cái bông này lên thì ông cười vậy thôi, ông nói vậy. Mà cầm cái quan này đưa lên, cái quan này, cả trong này là nó có cánh nè, chỉ nè, gương nè, hát nè. Để nói lên rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó, ông phải giúp cười vậy. Là tiếp bàn diệu tâm của ta. Chánh pháp giảng tạng. Thật tướng của tướng ta truyền tạng. Thế là bao nhiêu đó? 51 món tâm tâm sở tương ứng, 24 món tâm bất tương ứng, cộng lại hết thải trong thọ tưởng hành, hết thải cộng với sắc pháp 12, tâm pháp 8, luôn ngũ quẩn cộng lại gọi là 94 pháp, 95 pháp hữu vi. Hồi xưa thì nói 94, nhưng mà bây giờ thì tôi nói 95 pháp hữu vi. À, cô này mất điểm mà đó. Không có. Rồi mất điểm rồi. Ủa người ta nhiều đó ra là 94 pháp. À, hữu vi đó. Cho nên khi mà nói tới hữu vi là mình phải hiểu là sắc, quẩn thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, đại ngũ quẩn, tiểu ngũ quẩn, tự nhiên khởi nó hình thành ra tất cả pháp hữu vi nằm trong cái tôi nói này. Mà mình truy nguyên ra mình chưa thấy được ngũ quẩn dai dai không, là mình chưa gột rửa được cái ngã không, hết rồi gột rửa cái ngã không. Phải thấy cho được cái bản ngã này, ngũ quẩn này là không có gì là trống rỗng, gọi đó là chân lý vô ngã. Ấy thế mà thầy tổ ta, chư tăng của ta không nói tới cái đó. Thế thì dạy ta cái gì? Ta học cái gì? Cho nên các vị đi học hãy yêu cầu chư tăng dạy những cái điều đó. Nếu còn dạy lại không thì chồng con chồng như thế chứ có quan hệ chứ thấu hồi xưa ngoài chùa có quốc vậy. Ai như là Phật, thầy ơi nói cách. Ai như là Phật mời cách lên chùa lễ Phật ạ. Con chồng nói y như vậy thì mình có hơn gì con chồng đâu. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Rồi bây giờ kéo về cái tới cái chỗ mà bắt đầu là mình học vô minh đây nha. Nãy giờ mình nói đó là vô minh nó nằm trong ngũ quẩn, mà ngũ quẩn vô ngã mình chưa thấy cái tính vô ngã của ngũ. Ngũ quẩn là mình coi như mình ôm người trọn cái vô minh. Thấy ghê chưa? Hằng ngày mình ôm trọn vô minh, mình lặn hợp chìm nổi trong vô minh. Đó là sự thật là vậy. Các vị về tư duy, tư duy tu tập phải cởi bỏ những cái gánh nặng đi, đội nặng, gánh nặng, gùi nặng, sức mang nặng, phải lột bỏ, phải quăng quăng ném. Bây giờ mình mới đi tới cái chỗ này là nãy giờ là nó chỉ mới chỉ có cái hữu vi pháp, mà hữu vi pháp mà ai đam mê tương quan chính mắt cái hữu vi pháp là người đó còn vô minh. Mới chỉ có đó à. Mà vô minh đó, tức là mình hiểu không có đúng với chân lý, không đúng với chân pháp. Mà hiểu không đúng chân lý, không đúng chân pháp, tức là nó là cái nguyên nhân để thúc đẩy cho cái hành động sai lầm. Do vậy cho nên là vô minh là nó là cái điều kiện vô minh chưa hành. Vô minh chưa hành, hành chưa thức. Vô minh là, vậy thì vô minh là cái điều kiện, là cái nguyên nhân nó thúc đẩy cho hành động sai lầm. Thấy chưa? Vô minh mà mình không có minh, mình không có minh, mình bị vô minh thì hằng ngày mình bị cái vô minh nó làm cái động cơ, nó thúc đẩy ra hành động thân khẩu ý của mình đều là sai lầm hết. Nó gọi là vô minh duyên hành, tức là vô minh làm điều kiện để cho cái hành động tội lỗi sai trái xấu xa. Ngược lại, hành động tội lỗi xấu xa là biểu thị của vô minh. Cho nên là ta gọi là vô minh là nó làm nhân cho hành, mà hành nó là làm nhân ngược lại cho vô minh. Gọi là nó làm nhân, nó làm duyên cho nhân. Chỉ duyên tức là điều kiện, là vô minh là nó duyên hành, tức là vô minh làm cái điều kiện để cho hành động sai trái. Rồi hành á, nó làm điều kiện ngược trở lại. Chính nó làm sai trái đó là phát xuất từ nơi vô. Đây gọi là nó làm nhân duyên như nào. Thật ra mình học hành động sai trái là đều là vô minh không. Tôi nói ví dụ như là BMU 18 gì đó, cái ông đó chơi cá độ hàng triệu tiền đó. Cái đó là do vô minh ấy. Chứ ai mà con quen mình làm quen mình đi ông nghĩ chức trước vậy mà xài ăn xài vậy là sao? Cái gì làm kỳ cục vậy? Trời ơi, trình độ học hành như vậy học nước ngoài chứ học lâu mơ sao là làm được chức đó, địa vị đó đấy. Vậy mà hành động sai trái. Vậy thì hành động sai trái là do cái gì? Là do vô minh. Vô minh nó biểu lộ cho nó thúc đẩy nó làm cho hành động sai trái. Chúng ta cũng vậy thôi. Mình nói đó là mình nói một điển hình, một trường hợp. Chứ chúng ta nó có cái thứ sai trái khác. Có cái thứ vô minh khác, nó cũng tệ hại, cũng đau khổ vậy. bao nhiêu người bị tù tội cũng bị vô minh, bao nhiêu người bị tử hình rồi, đã tử hình, đang tử hình thì sẽ tử hình, mà cái đó đều là do cái gốc của nó là vô minh hết. Đấy, nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ cái lỗi xấu của cá nhân để làm gì, nhưng mà truy nguyên ra là tất cả đều là vậy hết. Làm sai trái là tại vô minh. Cái ai mà chức tước điện gì là mấy ông 4-5 ông kỹ sư dầu khí đó, học giỏi không đó, nhân tài của đất nước đó. Mà bây giờ vô khác ngồi là sao? Vậy thì cái trí huệ học của mình ở đâu? À, học thì học một việc, trí tuệ đó là trí tuệ của thế trí viện viện thông, mà còn cái trí tuệ mà để mà giới học, định học, tuệ học đó, để có cái giải thoát tri kiến đó, không có. Do vậy cho nên là trí tuệ mà vẫn bị vô minh sai sự. Ở bên đây học có chữ thôi. Tôi nói vậy đó, chừng nào đại chúng không tới nữa thì tôi không nói. Nhưng bây giờ là bắt đầu tôi phải nói kỹ, đi sâu vào cái điểm. Chứ còn biểu cách gì lại để cúng an không nói nữa. Tung thành bố viên thank you.